tình yêu theo tháng năm nhạt nhòa, với giây phút tuyệt vời nhưng ân tình mà sao vẫn nhớ hoài người yêu đã khuất xa trong tầm tay. Thời gian sao vẫn không đợi chờ để mang đến cùng người ước mơ này. Hoa bao nỗi nhớ buồn, lệ rơi vẫn mãi rơi, tình tình thù đã xa mùa khơi. Ngàn ngàn đời lòng anh vẫn mơ, xin anh đừng dối đau lòng em. Nằm kề bên anh thấy ấm mắt lòng, mà sao em vẫn sống xa. Một tình đã qua, ngàn ngàn đời lòng anh vẫn mơ. Xin anh đừng dối đau lòng em. Một đời nguyện yêu anh suốt kiếp này, và em xin mãi yêu. Love is forever. Thời gian sao vẫn không đợi chờ để mang đến cùng người ước mơ này. Hoa bao nỗi nhớ buồn, lệ rơi vẫn mãi rơi, tình thiên thu đã xa. Love is for